Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 giờ 22, chương 22, bán mình, bên cạnh xe ngựa, mấy bước xông lại Tam Đương ra, một tay lấy Từ Ngôn theo trong xe lôi ra ngoài, hung tợn quát, người muốn chết có phải hay không, thực không dùng Đại Đương ra phân phó. Lâu Hải đã bị ven đường nát nghiên mực cùng một chỗ tự thiếp đau lòng đến không nhẹ. Hắn ngược lại là nhìn không ra những tự thiếp đó tốt xấu. Có điều trên xe lão đầu nếu như quả nhiên là đương triều tả tướng, mang theo đồ, vật há có thể không đáng tiền. Vừa muốn hung hăng địa đá ra một chân, Lâu Hải thì phát giác một đạo ngấn nước chạy mặt đánh tới. Hắn đến không kịp né tránh, bị phun một mặt, cái gì ám khí. Lấy tay vừa lau mặt, hắn cái này mới nhìn rõ đối diện tiểu đạo sĩ vậy mà ôm một đầu heo đen nhỏ. Trên mặt nước còn mang theo một cỗ tanh hôi. Vị này cửu đầu xà đúng là bị phun một mặt heo nước tiểu. Lão tử chém chết ngươi. Trong cơn giận dữ, Lâu Hải bỗng nhiên giơ lên cương đao. Một tầng 10 phần ảm đạm ánh sáng tại chuôi này trên cương đao hiển hiện. Người khác không nhìn thấy. Từ Ngôn lại thấy nhất thanh nhị sở, nhìn thấy đối phương trên cương đao ánh sáng, Từ Ngôn trong lòng trầm xuống, loại kia ánh sáng hắn đã từng thấy qua, lúc này không cách nào suy nghĩ nhiều, ôm tiểu hắc vội vàng lui lại, vội vã nói ra, heo, heo nước tiểu hạ hỏa giải độc, có thể làm thuốc, ta giết người, ta cũng là nguyên sơn trại người, heo nước tiểu có thể hay không hạ hỏa Lô Hải cũng mặc kệ. Có thể là đối phương câu kia ta cũng là nguyên sơn trại người. Rốt cục để hắn động tác một hồi. Vận chuyển đan điền phương có thể điều động mà lên một sợi chân khí bị hắn chậm rãi thu hồi. Chung quanh mấy trăm cái sơn phỉ nhìn lấy đâu. Hắn là Tam Đương gia. Đối với mình người đều có thể nói không giữ lời. Sau này uy vọng ở đâu? Kiềm nén lửa giận. Lâu Hải hận hận trừng mắt Từ Ngôn. Lúc này Phi Thiên Ngô Công Liêu Cửu Minh cũng đến phụ cận. Cười ha ha nói. Lão Tam, người cũng có cắm trong tay người khác thời điểm a. Ha ha, đại ca, đó là đầu heo. Lâu Hải nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ. Cũng không biết là đang mắng Từ Ngôn là heo. Vẫn là tại mắng Từ Ngôn trong ngực heo đen nhỏ. Có lẽ vị này cũng học được một câu hai ý nghĩa. Chửi một câu. Hắn cũng xoay người trèo lên xe ngựa, không để ý Từ Ngôn, cùng Phi Thiên Ngô Công cùng một chỗ tra xét hôm nay chiến lợi phẩm. Không hẳn sẽ công phu, những cái kia đuổi theo thứ nhất kéo xe ngựa Lâm Lặc cũng lần lượt trở về. Từng cái mệt mỏi thở hồng hộc, cùng lập tức chạy, bọn họ thật sự là không chạy nổi. Hai vị gia chủ ở trên xe ngựa xem xét, còn lại Lâu La không dám làm can. Chằm chằm trên mặt đất kim ngân chảy nước miếng. Một cái mũi lệch ra mắt Tà Lâm Lặc vây hướng Từ Ngôn. Cười mắng cái này mới đồng bạn quá đần. Còn có hai cái nhỏ gầy Lâm Lặc nhìn chằm chằm Từ Ngôn trong ngực heo đen nhỏ. Xem bộ dáng là chuẩn bị cầm con lợn này đánh bữa ăn ngon. Đại ca, đuổi không kịp a. Lúc này nhị đương gia Hàn Lôi Nện bước nhanh chân đi tới gần. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhìn thấy vị này thần thái như thế, chung quanh Lâu La nhao nhao lui xa mấy bước. Vị này trấn thiên lôi tính khí cực kỳ táo bạo, thường thường một lời không hợp vòng quyền thì nện. Nguyên sơn trại cơ hồ có một nửa Lâu La tất cả đều bị hắn đánh qua. Cả tòa nguyên sơn trại cũng liền đại đương ra có thể đè ép được hắn. Thật sự là tức chết ta. Hàn Lôi đi một vòng, tìm không thấy cái gì hả giận đồ, vật. Vung to bằng miệng chén quyền đầu, một quyền đánh vào kéo xe đầu ngựa bên trên, cái kia thớt ngựa to liền lên tiếng đều không lên tiếng, trực tiếp bị nện té xuống đất, bốn vó vô lực loạn đạp, mắt thấy là không sống được, lập tức cái này khẽ đảo, xe ngựa kém chút theo lật, Liêu Cửu Minh cùng Lô Hải Tần tự nhảy ra ngoài xe, hai người không biết làm sao mà nhìn xem Hàn Lôi, cũng không tâm tư xem xét chiến lợi phẩm. Đại ca, lão đầu kia chẳng lẽ quả nhiên là đương triều tả tướng? Lâu Hải nói ra bản thân một phần lo lắng. Nếu như hắn thật sự là tả tướng, chúng ta Kỳ Nguyên Sơn, có thể hay không nguy hiểm? Sợ cái gì? Liêu Cửu Minh hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, quan binh mà thôi, cũng không phải chưa có gặp qua, những cái kia làm quan từng cái xa hoa dâm đãng, thủ hạ binh sĩ càng là nhát như chuột, mấy năm này bị chúng ta xử lý bộ khoái chẳng lẽ còn thiếu a? Mặc dù có đại quân vây quét, Kỳ Nguyên Sơn dễ thủ khó công, đỉnh núi đông đảo, không đánh lại được chúng ta đi chính là một tòa sơn trại mà thôi. Bọn họ còn có thể nơi này thiết lập trụ sở. Lâm Lạc khó tiêu diệt. Riêng là tồn tại ba vị cao thủ Nguyên Sơn trại, ỷ vào địa thế, trừ phi có gấp 10 lần so với Lâm Lạc quan binh vây núi. Nếu không lời nói, Nguyên Sơn trại thì vĩnh viễn sẽ không biến mất. Quan binh bộ khoái ngược lại là không có gì. Đại ca, nếu như biên quân xuất động đây. Lô Hải nhíu mày nói ra. Đại phổ trăm năm phồn hoa. Bốn mùa như mùa xuân, khí trời càng là khiến cho tòa này Thủy Hương Trạch quốc giàu có một phương. Chẳng những phổ hướng quan lớn xa hoa dâm đãng, liền quan binh cũng giống vậy hư thối không chịu nổi. Có thể chiến người 10 không đủ một. Hoàng đế duyệt binh thời điểm đến là đẹp mắt. Ngân thương tuấn mã, từng cái uy vũ bất phàm. Thật là muốn kéo ra ngoài đối địch, cũng chỉ thừa quăng mũ cởi giáp. Đó là tại phồn hoa bên trong dần dần diễn hóa mà đến xuống dốc. Đại phổ xác thực tại phồn hoa bên trong mục nát. Quan binh chiến lực cũng tại nhiều năm mã phóng Nam Sơn phía dưới trở nên càng ngày càng yếu. Nhưng mà biên quân tồn tại, vẫn như cũ không thể khinh thường. Đại phổ biên quân, là thực sự được gặp huyết quân đội. So các lộ quan binh mạnh hơn quá nhiều. Càng Kỳ Nguyên Sơn khác một bên Kỳ Uyên Hạp. Thì chú đóng đại phổ biên quân, Kỳ Uyên Hạp trấn Tây quân, Liêu Cửu Minh trải rộng mặt thẹo phía trên hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn hừ một tiếng, nói, không cần lo ngại, nếu như biên quân dám can đảm tiêu diệt ta Nguyên Sơn trại, Tề quốc thì có cơ hội thừa cơ mà vào, bọn họ không dám vọng động, đi, về núi, đại đương ra một tiếng bắt chuyện, mấy trăm cái sơn phỉ nhất thời ầm vang đồng ý. Đẩy xe ngựa trở về sơn lâm, ôm heo đen nhỏ Từ Ngôn bị mấy cái Lâm Lạc vây vào giữa. Muốn chạy trốn là trốn không thoát, đành phải cùng đi theo hướng sơn bên trong, mang trên mặt hiếu kỳ cùng bối rối. Trong lòng làm theo tràn ngập vị đắng, giữa sườn núi, Từ Ngôn quay đầu mắt nhìn phương xa đường núi, khóe miệng có một nụ cười khổ lướt qua. Còn tốt, vị lão nhân kia một nhà, nên tính là bình an. Bán người khác không tốt, riêng là ra bán mình tuổi thơ bạn chơi. Cứ việc Trình Lâm Uyển trên đường đi thủy chung không cho Từ Ngôn sắc mặt tốt, nhưng bọn hắn cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Đã Từ Ngôn không muốn để cho bạn chơi rơi vào bọn này Lâm Lạc dã thú làm ra, hắn cũng chỉ phải bán mình ôm heo đen nhỏ, nhìn đần độn tiểu đạo sĩ lảo đảo đi tại một đám Lâm Lạc trung gian. Cả người đầy vết máu lộ ra chật vật không chịu nổi. Khi thì xịt xịt cái mũi. Nhìn ngu xuẩn đến cùng trong ngực tiểu như heo. Cùng nhau núi đá không thấy được. Kém chút bị vấp cái té ngã. Nhắm chúng chung quanh Lâm Lạc cười ha ha. Liêu Cửu Minh nghe được tiếng cười. Lát nữa quét mắt nhếch nhác tiểu đạo sĩ. Suy cười một tiếng không tiếp tục để ý. Tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài. Vị này Nguyên Sơn trại đại đương ra thậm chí ngay cả đối phương bộ dáng đều không nhớ nổi. Những Lâm Lạc đó nhóm càng là cho rằng trại từ bên trong đến cái miễn phí khuân vác. Một số công việc bẩn thỉu việc cực rốt cục không dùng chính mình động thủ. Nhưng mà Nguyên Sơn trại thổ phỉ không biết là bọn họ mang đến không chỉ có là một cái đần độn tiểu đạo sĩ. Vẫn là một con lợn, một đầu chuyên môn ăn hổ heo. Sơn lĩnh nơi xa. Ngoài trăm dặm, mang theo một đường vết máu kinh mã, tốc độ dần dần chậm lại, mất máu quá nhiều, rốt cục để cái này thớt kinh mã khôi phục lại bình tĩnh. Trong xe, bị sốc này đến toàn thân xương cốt đều muốn tản ra người Trình ra. Từng cái chẳng những không có thống khổ than nhẹ, ngược lại hưng phấn đến không biết vì sao. Hai tên nha hoàn thậm chí ôm nhau mà khóc, trong quỷ môn quan đi một lần cảm giác. Không ai muốn trải nghiệm lần thứ hai. Lão gia, những thổ phỉ đó không có đuổi theo đi. Con ngựa này giống như không chạy nổi. Tóc trắng Trình lão phu nhân vịn cửa sổ xe hướng. về sau xem chừng. Lúc này lái xe chính là Trình Dục. Bọn họ không có ngựa. Trăm dặm thoáng qua một cái. Đuổi không kịp, nhẹ nhàng vung một roi. Trình Dục thanh âm thủy chung bình tĩnh. Vượt qua ngọn núi này, lại có 2 ngày lộ trình liền đến Vĩnh Ninh Trấn. Trấn bên trong có dịch trạm. Đến lúc đó mới có thể thay đổi xe ngựa. Ra ra, Triệu Thúc bị Từ Ngôn giết. Hắn giết người. Thẳng đến lúc này còn tại hãi hùng khiếp phía Trình Lâm Uyển. Rốt cục nhớ tới trước đó cái kia huyết tinh một màn. Xe ngựa tương đối cao. Tại Trình Dục dục ngựa đồng thời. Nàng cũng thanh thanh sở sở nhìn thấy Từ Ngôn đâm xuống lưỡi đao. Trình Lâm Uyển trong miệng Triệu Thúc. Cũng là bị Từ Ngôn một đao đâm chết vị kia Trình gia hạ nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.